không có chuyện gì xảy ra, chỉ là cây đoàn kiếm này của ta chính là bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Không hơn, một nửa thân thể Tiêu Trường Hà cứ như vậy trụ trên mặt đất hung hăng nhìn Nhuế Bất Thông oán hận nói. Ngươi, hèn hạ, ta thừa nhận ta rất hèn hạ. Nhuế Bất Thông khẽ nhếch miệng một cái. Ta cũng thừa nhận các ngươi cao thượng và quang minh chính đại. Các người ỷ vào nhiều người âm mưu quỷ kế sớm mai phục bắt cóc một tiểu cô nương, rất cao thượng. Rất quang minh chính đại, bội phục thánh nhân. Tiêu Trường Hà quát to một tiếng, đột nhiên té trên mặt đất mắt thấy không sống được nữa rồi. Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Vũ Phong nhìn Nhuế Bất Thông, trong mắt hiện sát khí thản nhiên nói. Tốt một thanh thần binh lợi khí, Nhuế Bất Thông cười hì hì, kỳ thật liền là muốn kéo cá nhân đệm lưng, lúc này ta làm được. Cho dù chết cũng không lỗ rồi, Tiêu Vũ Phong chậm rãi gật đầu, rất tốt, Nhuế Bất Thông nói, ngay cả ngươi cũng nói rất tốt, có phải lại cho từng người đi ra để cho ta lại giết từng một người hay không? Ồ, trong các ngươi còn có kẻ có trứng chim hay sao? Có còn nam nhân không? Đến, cùng lão gia chiến quyết đấu một trận, ánh mắt Tiêu Vũ Phong lạnh như băng, hắn vung tay lên. Cùng tiến lên, chặt hắn cho ta. Một tiếng hò hét cao thủ Tiêu gia từ bốn phương tám hướng lao đến. Cách Trương,